Chương 125, yêu cầu địa đồ, đến trung thổ. Giao y 3 mét đa quyền, trong nháy mắt cùng ba sắc màn sáng hộ thuẫn đụng vào nhau. Mà ba sắc màn sáng hộ thuẫn không hề động một chút nào, đã quyền lại trong chốc lát hỏng mất. Không thể không nói, cổ linh sư cùng cổ linh tướng ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Vừa mới bờ gen đần một quyền kia, đủ để miểu sát đa số ngũ tinh phía dưới cổ linh sư, cho dù là bắt tinh phía dưới cổ linh sư đê ưu hội trọng thương thua chạy. Nhưng mà như vậy dạng cường hãn một quyền, lại hay là không thể để cổ linh tướng bên ngoài cơ thể ba sắc hộ thuẫn run rẩy một cái. Giờ phút này, Tiêu Vân tờ HN xả cờ đạm mạc, thu hồi ba sắc màn sáng hộ thuẫn, hai con ngươi lóe lên, đồng nhiên hướng về bờ gen đần bước ra một bước. Tiêu Vân tốc độ cực nhanh, còn chưa chờ bờ gen đần phản ứng lại đây, Tiêu Vân ngón trỏ tay phải đã điểm vào bờ gen đần mi tâm. Các loại, ta nguyện ý tựa NG trung thổ địa đồ cho ngươi. Bờ gen đần hoảng sợ nói. Tiêu Vân điểm ra ngón trỏ một trận, sau đó thu hồi tay phải, lạnh lùng nhìn xem bờ gen đần. Lại nhìn bờ gen đần, chỉ là trong nháy mắt này, toàn trên thân hạ quần áo liền ướt đẫm. Hắn vậy trong nháy mắt này, cảm nhận được tử vong tới gần, loại cảm giác này để hắn rất lạ lẫm, đã có mấy chục năm đều không từng xuất hiện. Địa đồ cho ta. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, căm tức nhìn bờ gen đần. Bờ gen đần hung hăng nuốt dưới nước bọt, lui về phía sau một bước, nhìn về phía Tiêu Vân trong ánh mắt, tràn đầy bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Địa đồ không cách nào cho ngươi, chính như ta lúc trước nói, đều ghi tạc trong đầu ta. Ngươi chỉ cần ghi lại ta khắc họa tuyến đường, liền có thể chuẩn xác tìm tờ ý ngươi muốn đi vị trí. Bờ gen đần đàn ở dê cha tờ lắc đầu, sau đó giơ lên tay phải, ở trong hư không, thông qua hàn khí ngưng kết thành băng ti, khắc họa ra một trường trung thổ địa đồ. Tiêu Vân ngưng thần nhìn lại, cái kia một đầu lít nha lít nhít tuyến đường để cho người ta mắt hoa cuốn loạn, nhưng đều bị Tiêu Vân từng cái ghi tạc trong lòng. Đà cờ bị hệ tờ la trên bản đồ ghi rõ chợ quỷ cùng điểm tướng tháp, Tiêu Vân nhớ kỹ cực kỳ rõ ràng. Đợi bờ gen đần tựa NG trung thổ địa đồ khắc họa hoàn chỉnh về sau, vận dụng một tia linh lực, tựa NG lơ lửng đá ti làm vỡ nát. Tiêu Vân, địa đồ đa khắc họa hiện ra cho ngươi, thả ta rời đi nơi này. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, tay phải nắm lên bờ gen đần, hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này phóng ra, chung quanh chín đạo quang mang cấp tốc bóp méo bắt đầu. Đồng thời tại Hàn Sơn bộ lạc đỉnh núi trong lầu cát, đột nhiên dần hiện ra một cái bụi sắc vòng tròn. Đột nhiên xuất hiện vòng tròn, thanh ngồi dưới đất bờ giảng đi giật nảy mình. Nhưng là tiếp đó, bờ giảng đi lập tức từ dưới đất đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm biến đại lưu mệnh vòng tròn. Đợi đến một người cao vòng tròn vừa mới định hình, Tiêu Vân cùng bờ gen đần liền từ lưu mệnh trận bên trong đi ra. Cha, ngài không có sao chứ? Bờ giảng đi bận rộn lo lắng nâng lên bờ gen đần. Lo lắng vờ ơn nở đạo bờ gen đần lắc đầu, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, phát hiện Tiêu Vân tu vi lại biến thành nhị tinh cổ linh sư, bờ gen đần hơi sững sờ, sau đó thở dài một cái, còn có 3 ngày thời gian, hy vọng ngươi đúng hạn trình diện. Tiêu Vân không nói tiếng nào, chỉ là nhìn thoáng qua bờ gen đần, liền quay người cất bước đi ra lầu cát. Tiêu Vân rời đi Hàn Sơn bộ lạc, bờ gen đần hai cha con đi tới Hàn Sơn biên giới. Nhìn xem Tiêu Vân đi ra bộ lạc đại môn tiêu thất về sau, bờ gen đần lắc đầu thật sâu thở dài. Địch, cái này Tiêu Vân không đơn giản, coi như vi phụ có cựu tình cổ linh sư tu vi, cũng không phải đối thủ của hắn. Bờ gen đần lấy ra vì ngũ giai yêu thú chuẩn bị đi nhờ hồn châu, tự rêu cười khổ nói. Bờ gen đần lời nói bình thản, nhưng là bị bờ giảng đỉ sau khi nghe thấy, phụ thân hắn lời nói tựa như một đạo sấm sét, khiến cho bờ giảng đỉ sợ hãi không thôi. Phụ thân, ngài cũng không thể chiến thắng Tiêu tiền bối ta thiên, hắn đến cùng là tu vi gì? Bờ giảng đi dùng sức lung lay đầu, cưỡng chế để cho mình trấn tĩnh lại. Nhưng mà càng là muốn trấn tĩnh, thì càng hoảng sợ. Cái này Tiêu Vân rất kỳ quái, lộ ra lộ đi ra tu vi chỉ là nhị tinh cổ linh sư, nhưng là hắn chiến lực, lại có thể sánh ngang tứ tinh cổ linh sư. Nếu là sử dụng binh khí pháp bảo đối chiến, có thế địch thất tinh cổ linh sư. Bờ gen đần khe như mày. Mở miệng lần nữa, cái này còn không phải nhất là sợ hãi, lúc trước Tiêu Vân tựa nở dê ta hút vào một cái không gian, nơi đó có 9 đạo quan mang, hắn tu vi, vờ ơ y ma trực tiếp vượt qua cổ linh sư, biến thành nhất tinh cổ linh tướng. Bờ giảng đi thân thể run lên bần bật, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ linh tướng, cái kia là bực nào cường hãn võ giả, đủ để tại đảo tâm xưng bá. Bờ rằng đi kinh hãi lẩm bẩm nói. Được nghe bờ rằng đi thì thào lời nói, bờ gen đần lần nữa thật sâu thở dài, trên mặt tờ hờ ơn lờ xả cờ dần hiện ra một chút bất đắc dĩ. Địch, ngươi có thể hay không đoạt giải quán quân nhất cử thành danh, hắn là cực kỳ trọng yếu một người. Hiện tại ngươi đi an bài, chỉ cần có cổ linh sư tu vi tô cờ nhân, toàn bộ dưới chân núi tập hợp, chúng ta sớm chạy tới Nhật Nguyệt Thiên Cảnh. Bờ gen đần thu hồi ánh mắt, nói xong, quay người hướng về lầu các đi đến. Bờ rằng đi hơi ngốc sững sốt một lát, theo sau đó xoay người nhìn xem phụ thân hỏi, toàn bộ điều động A phụ thân, đây có phải hay không là quá mức huy động nhân lực? Bờ gen đần thân hình dừng lại, cũng không có quay người, lại mở miệng hồi đáp, nếu như Tiêu Vân có thể tới giúp người, Hàn Sơn bộ lạc tất cả cổ linh sư tiến đến trợ uy, cái kia lại tính toán cái gì? Nhìn xem phụ thân nói xong đi vào lầu các, bờ rằng đi nhìn thoáng qua Tiêu Vân tiêu thất đông phương, hít sâu một hơi, cấp tốc hướng về Hàn Sơn hạ. Mà đi, bị đảo tâm bốn vực bao khỏa ở trong đó khu vực, bị đảo tâm võ giả xưng là trung thổ. Trung thổ chi địa, ngư long lăn lộn tạp. Có thể nói cái này một chỗ, là hình hình sắc sắc võ giả căn cứ. Những võ giả này phần lớn đều đến từ thượng giới, chỉ có một phần nhỏ là đảo tâm sinh trưởng ở địa phương võ giả. Đối với sinh trưởng ở địa phương bốn vực võ giả tới nói, đảo trong lòng thổ khu vực, liền là một chỗ nhân gian luyện ngục. Nơi đó tồn tại võ giả, sẽ vì lợi ích đao binh gặp nhau, sẽ vì cướp đoạt binh khí, pháp bảo cùng đan thuốc, không từ thủ đoạn tựa nở dê đối phương làm chết. Trung thổ địa vực, kế thừa sát lục đảo bên trên quy tắc, có thể nói ơ trung thổ, giết người không cần lý do, nếu là nhất định phải áp đặt một cái lý do, liền là ngươi chi vật để cho ta động sát tâm. Ngoài ra còn có một điểm, cũng là đảo tâm bản thổ võ giả không muốn đi trung thổ nguyên nhân. Đó chính là bao phủ trung thổ vùng trời kia. Bởi vì ở trung thổ địa vực trên không, chính là hắc bạch bầu trời giao giới chỗ. Tại đảo lòng có cái nghe đồn, nói trung thổ chi vì cực hung chi địa, luôn luôn sẽ có võ giả ly kỳ tiêu thất. Quy tắc này nghe đồn một lần để trung thổ tất cả võ giả đều sinh ra khủng hoảng, vậy có mấy vạn thành quần kết đội võ giả triển khai thảm thức tìm kiếm, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Tại còn sống võ giả trong lòng, những tiêu thất đó võ giả đã chết. Về phần thi cốt cùng bị thứ gì giết chết, nhưng thủy chung là cái mê, cho dù đi qua mấy trăm năm, vẫn không có người có thể giải mở bí ẩn này. Giờ phút này, tại Tây vực Lục Linh Châu biên giới, cũng chính là cùng trung thổ giao giới chỗ, một cái thanh y thiếu niên mặt sắc căm chìm, đứng tại chỗ ổn định lại phương hướng về sau, cấp tốc hướng về phương Bắc mà đi. Thanh y thiếu niên chính là rời đi Hàn Sơn bộ lạc Tiêu Vân. Hắn tầm nhìn chỉ có một cái, chính là chạy tới điểm tướng tháp, đi xác định một cái hô duyên tuyết pha y chăng trở thành khôi lỗi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.